LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2219, chương 2222, trúng thưởng cảm nghĩ. Tần Tiểu Khả cùng Tần Thi Âm nghe xong, liền rõ ràng Tô Minh đang suy nghĩ gì. Lấy Tô Minh tính cách, chắc chắn sẽ không buông tha những người này. Sợ là nghĩ dạy dỗ một chút làm loại hoạt động này người. Đối với cái này Tần Tiểu Khả hai tỷ muội nhưng lại không có ý kiến gì. Ứng phó loại người này, xác thực liền phải nhiều dạy dỗ một chút. Dù sao bọn họ chính là gạt người. Ô tô bị lái đi về sau, không khí hiện trường đạt đến một cái chút cao. Mặc dù vừa mới cái kia quản lý nhìn đích xác là có chút không tiết tháo, bất quá người ta cũng là nói lời giữ lời. Thật đúng là cho xe Mercedes. Bọn họ không biết là mới vừa đến đáy xảy ra chuyện gì. Nếu như không phải Tô Minh cường thế hơn, có thể cưỡi một cái xe đạp đi cũng không tệ rồi. Đại gia nhìn thấy chưa? Chỉ cần ngươi có thực lực, liền có thể hoa 300 khối tiền được một cỗ xe Mercedes. Dù sao 300 khối tiền đối với đại gia mà nói cũng không tính là gì. Chẳng bằng lên mau thử một chút. Quản lý không ngừng đang lừa dối đại gia, lợi dụng Tô Minh tại làm tuyên truyền. Tô Minh đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt, hắn mới không nguyện ý bị người khác làm vũ khí sử dụng. Ở chỗ này miễn phí cho hắn làm tuyên truyền đây. Chủ yếu tiếp tục như thế, sẽ còn có nhiều người hơn sẽ bị hố. Nhưng nhìn hiện trường những cái này ăn dưa quần chúng bộ dáng, rất rõ ràng đã bị lắc lư đến. Bầu không khí vô cùng nhiệt liệt. Nhìn xem xe Mercedes bị lái đi, đại gia trong lòng gọi là một cái nóng nha. Thậm chí đã có không ít người bắt đầu gọi điện thoại. Đoán chừng là để cho mình thân bằng hảo hữu tới thử một lần. Loại vật này căn bản liền không khả năng thành công. Tô Minh làm một cái dùng kỹ năng nhân tài thành công, tự nhiên rõ ràng trong đó trình độ khó khăn. Coi như ngươi tố chất thân thể rất tốt, cũng là rất không có khả năng. Nhưng là ở loại tình huống này dưới, chính là rất nhiều người muốn đi lên thử nghiệm. Nói trắng ra là chính là trong lòng có loại kia không thiết thực ý nghĩ. Người đến có mộng tưởng, vạn nhất liền thực hiện đâu. Trên thực tế đó cũng không phải nhìn ngươi có hay không mộng tưởng, mà là nhìn ngươi có năng lực này hay không. Kết quả là bất quá chỉ là cho người ta miễn phí đưa 300 khối tiền mà thôi. Mấu chốt lùi một bước nói, coi như ngươi rất nghiêu bức thành công, nhưng là cuối cùng vẫn là sẽ bị hố. Người ta căn bản liền sẽ không đem chiếc xe cho ngươi. Tô Minh trải qua còn có thể không biết sao. Thế là Tô Minh trực tiếp liền đi tới, mở miệng liền nói một câu. Cái gì đó, có thể khiến cho ta nói một lần trúng thưởng cảm nghĩ sao? Quản lý sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tô Minh tốt bụng như vậy, lại còn muốn lên đài phát biểu một phen trúng thưởng cảm nghĩ. Chỉnh hắn có chút thật không dám tin tưởng, tiểu tử này kém chút đánh hắn, có thể hảo tâm như vậy. Tô Minh gương mặt người hiền lành, nói ra, lấy được một chiếc xe, ta hiện tại tâm tình cực kỳ tốt, hai chúng ta ở giữa điểm này khúc mắc đã qua, yên tâm đi. Ta chắc chắn sẽ không bẫy ngươi. Quản lý suy nghĩ một chút, vẫn là đem microphone giao cho Tô Minh. Bởi vì Tô Minh nếu như đi lên phát biểu một lần trúng thưởng cảm nghĩ mà nói, không hề nghi ngờ đối với tuyên truyền mà nói là có chính diện hiệu quả. Cũng làm cho Tô Minh thoạt nhìn không phải một cái nắm. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là quản lý liền không có đề phòng Tô Minh. Quản lý con mắt bên này một mực tại nhìn xem bên đó đây. Nếu như Tô Minh thực nói cái gì không tốt lắm mà nói, hắn có thể lập tức đem âm hưởng cho đóng lại, ngăn cản Tô Minh. Mọi người tốt, ta chính là vừa rồi thành công ném rổ cái vị kia. Các ngươi nên đều biết, nói thật chính mình cũng không nghĩ tới. Hôm nay lại tới đây dạo phố mới nhìn thấy có hoạt động này. Sau đó liền thử một chút. Kết quả vậy mà thực hoa 300 khối tiền liền lấy đến một cỗ xe sang trọng, bây giờ còn cùng giống như nằm mơ đâu. Chấm ngoặc kép, Tô Minh mở ra thổi ngưu bức hình thức, lấy Tô Minh khẩu tai, thổi lên quả thực đều không mang theo giống nhau. Quản lý trên mặt lộ ra nụ cười, lúc này mới triệt để yên tâm. Hợp lấy tiểu tử này thật là đi lên nói đỡ cho hắn nha. Không sai, tiểu tử này còn tính là thức thời. Kể từ đó, hiệu quả thì tốt hơn. Đại gia phải có một tay mộng tưởng. Ta hy vọng tất cả mọi người có thể nô nức tấp nập tham dự. Tố chất thân thể khá một chút, đều có thể đi lên thử xem. Một lần bất quá 300 khối tiền mà thôi. Cái này 300 khối tiền ngươi không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lừa. Liều một phen, xe đạp biến mô tô, Tô Minh cái này thổi. Đem hiện trường nhiệt tình lần nữa cổ bắt đầu chuyển động. Quản lý gọi là một cái hài lòng a. Cảm giác đem xe Mercedes cho tiểu tử này một chút cũng không thua thiệt. Làm hại quản lý đều muốn đem Tô Minh lưu lại. Để cho hắn đi theo làm tuyên truyền. Đây nhất định không sai. Nói không sai biệt lắm. Tô Minh đột nhiên lời nói xoay chuyển. Giống như là mới nghĩ tới điều gì một dạng. Nhanh nói ra. Đúng rồi. Xe của ngươi bị ta cho lái đi. Cái này không xe làm như thế nào chụp. A. Quản lý lập tức mộng bức, không nghĩ tới Tô Minh bỗng nhiên ném ra như vậy cái vấn đề cho hắn. Cái này thật có thể nói là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Đúng a, cái này liền xe Mercedes cũng không có. Chúng ta làm như thế nào ném rổ? Chẳng lẽ cái này sau này quy tắc biến, để cho chúng ta tùy tiện chụp một lần là được? Người nghĩ nhiều, nếu quả thật nói như vậy. Ném rổ lời nói rất nhiều người cũng là có thể chụp. Bọn họ phe làm chủ chẳng phải là may ra cất đến rồi. Vậy cái này không xe làm như thế nào chụp? Đây không phải lắc lư người sao? Làm hại ta vừa rồi kích động một cái. Kém chút đi lên giao tiền báo danh. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Xác thực cái này là một đại vấn đề. Cái này ném rổ giải thi đấu đánh đi ra danh hào chính là vượt qua ô tô ném rổ mới được. Ngươi cái này liền ô tô cũng bị mất. Đại gia làm như thế nào chụp? Liền cái tiêu chuẩn cũng bị mất. Ngay từ đầu tất cả mọi người chiếu cố hưng phấn. Căn bản liền không có nghĩ đến vấn đề này. Nghĩ sau khi thức dậy. Mới phát giác được không thích hợp. Quản lý sắc mặt gọi là một cái khó coi a. Hắn rõ ràng bản thân là bị Tô Minh gài bẫy. Tiểu tử này là thật âm hiểm a. Ngay từ đầu để cho hắn thấp xuống phòng bị. Kết quả thừa dịp không chú ý. Cứ như vậy đến rồi một đao. Mấu chốt Tô Minh trên mặt còn là một bộ người hiền lành biểu lộ. Nhìn quản lý gọi là một cái nghiến răng nghiến lợi a. Bất quá Tô Minh nói lên cái này xác thực cũng là một cái vấn đề thực tế. Quản lý biết rõ hôm nay chuyện này nếu như không giải quyết tốt. Muốn tiếp tục hố tiền đoán chừng liền không quá có thể. Nhưng là lớn như vậy một cái thị trường. Tiếp tục hố xuống dưới, khẳng định còn có không ít tiền kiếm lời. Nhiệt tình của mọi người có thể mới đạt tới điểm cao nhất đây. Như vậy từ bỏ thì thật là đáng tiếc. Thế là quản lý liền nói thẳng một câu. Đại gia đừng có gấp. Vấn đề này chúng ta tự nhiên đã cân nhắc đến. Lập tức sẽ có mới xe Mercedes đến đây. Đại gia hơi chờ một hồi. Bây giờ có thể đi ghi danh trước. Bất quá ăn dưa quần chúng cũng đều tinh minh rồi. Không nhìn thấy xe đại gia liền không báo tên. Vạn nhất là bẫy cha làm sao bây giờ? Quản lý còn có thể làm sao đây? Chỉ có thể để cho thủ hạ người. Đi chạy băng băng 4S trong tiệm sách một cái xe mới tới. Hơn mấy triệu cứ như vậy hoa ra ngoài. Đây nếu là không hố mấy mươi vạn trở về. Liền bản đều không cách nào hôi. Tô Minh liền không nói gì. Trực tiếp rời khỏi. Đi thôi về sau Tô Minh gọi điện thoại cho Lạc Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu sao? Tại Thiên Nguyên đường phố bên này có cái làm hoạt động gạt người. Người tìm mấy cái cảnh sát tới tra một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.